Nên là một thời gian kinh đại lễ Đức Phật, kinh đại lễ Giáo Pháp, kinh đại lễ Chư Thịnh Văn Thịnh Thịnh Phật, kinh đại Chư Thịnh Đức Kinh Thừa Nguyễn Tịnh. Tôn giả Sariputta là một vị thượng thủ thịnh văn của Đức Phật. Mỗi một vị Thế Tôn quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ có hai vị thượng thủ thịnh văn Akasavaka, còn những vị đại thịnh văn thì có nhiều hơn một chút. Nếu Thế Tôn của chúng ta có 80 vị đại đệ tử, còn những vị thịnh văn thường bác tiết sau cá thì nhiều lắm, nhưng bậc A La Hán bình thường rất là nhiều. Ngài Sariputta này là đệ nhất vị trí tuệ, được mệnh danh là một vị tướng quân chánh pháp. Và Ngài Sariputta đã được Đức Thế Tôn Ngài tuyên dương chư tăng là vị có đủ khả năng thay Như Lai vận chuyển pháp luân, đó chính là Sư Đồ Tát. Bởi thế chúng ta không lấy làm lạ khi mà tôn giả Sư Đồ Tát đã 8 tháng thiền hành của Đức Thế Tôn và có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng vô biên của mình đối với Đức Thế Tôn. Đức Phật Ngài đã hỏi vì nguyên nhân gì lại có lòng tin tưởng tuyệt đối như vậy? Người có biết được hành trạng của chư Phật quá khứ hay là chư Phật hiện tại và tương lai không? Và Đức Thế Tôn không, con không biết, nhưng mà con biết về chánh pháp là tất cả vị chánh đẳng giác đã trừ diệt 5 triệu khái, khởi an trú 4 nghiệp xứ và tu hành viên mãn 7 giác chi đã chứng vô thượng chánh đẳng giác. Rồi tôn giả Sariputta là tán dương Đức Phật đã khéo thuyết về thiện pháp, về các về 12 xứ, về vấn đề nhập thai, về vấn đề khác sai khác trong ký tâm, vấn đề kiến định, vấn đề tinh thần, vấn đề tiến bộ trong sự tu hành, vấn đề tiến bộ trong sự tu hành, vấn đề chánh hạnh trong ngôn ngữ, vấn đề giới hạnh của người, sự sai biệt giảng dạy, vấn đề giải thoát trí của người khác, vấn đề mạng trí, vấn đề sanh tử trí của loài vật tình và vấn đề thần túc thông. Ngài sẽ lưu tán 8 tháng thiền hành với Đức Thế Tôn. Như vậy, và lời 8 tháng đó đã được Đức Thế Tôn Ngài chấp nhận. Và Ngài đã khuyên hướng dẫn cho người khác đặt niềm tin nơi Đức Phật với cái ý nghĩa là như vậy. Thường thì đa phần người ta tín ngưỡng Đức Phật theo cái tín ngưỡng dân gian, ít có ai có trí tuệ để hiểu biết được những đặc tính cao quý của một vị Phật để 8 tháng và có niềm tin như Ngài Sariputta. Cho nên bài kinh này cũng đem lại nhiều lợi lạc cho chúng ta, giúp cho chúng ta chỉnh lý lại cái niềm tin của mình đối với Đức Phật, để khi mà chúng ta thực hành tập pháp môn gọi là Puttanusati, niềm ơn Đức Phật, lúc đó tâm chúng ta mới có cái sự quan hỷ được. Thì đây là chúng tôi xin

Bờ nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh định giác đã diệt trừ năm triền cái, những nhiễm tâm khiến trì trệ yếu ớt, khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ, đã như thật tu hạnh bảy giới chi, đã chứng được vô thượng chánh định giác. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức quy niệm, từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Sẽ con kính mời sư phụ quy niệm cầm mai. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con mời sư phụ quy niệm. Dạ, con kính tỉnh lễ chúng ta tệ siêu, chúng ta nhất đẳng, chúng ta pháp đăng, Đức Đức Minh Hạnh, Đức Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức có mặt ở trong lớp học. Xin thân chào quý vị Phật tử ngày hôm nay. Vừa rồi quý vị vừa nghe một phân đoạn của bài kinh Cận Hoan Hỷ, và ở trong phần này chúng ta có được một cái tình huống rất là đặc biệt. Tuy nhiên thông qua nội dung của bài này mình cũng sẽ có được những cái sự lợi ích để hiểu biết thêm về cái phạm trù vô hạn của một vị chánh đẳng chánh giác, và cũng như những cái pháp cơ bản mà đối với những vị giải thoát nào cũng đạt được đến những pháp môn ấy. Và bây giờ như thường lệ, trước khi bắt đầu, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh mẫn giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức pháp bảo có công năng ứng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phạm và mô phạm của chúng sanh, phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý ấy. Thưa quý vị, ở trong phần đầu tiên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài có một cái lời nhắc nhở khéo léo, cũng như nói lên tại sao, nguyên nhân gì, y cứ vào những điều gì mà ngài mà tôn giả Xá Lợi Phất lại có một cái lời tán thán Đức Thế Tôn. Ở đây vấn đề chúng ta cần phải hiểu như thế này. Thực ra mỗi ngày những người Phật tử của mình, khi chúng ta tu tập, cái công việc rất là cơ bản và đầu tiên của mình trước khi mình lễ bái tam bảo là mình tán thán ân đức, ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Hoặc là khi mình có những cái lời đọc những cái lời kinh phúc chúc của chư tăng thì chúng ta cũng thường hay nghe, chúng ta tán dương về ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng trước. Thế thì mình cần phải hiểu như thế nào? Phải chăng cái điều này nó có cái gì đó không có được đúng đắn hay sao? Thì kính thưa quý vị, trong phần này chúng ta phải nên hiểu như thế này thì nó mới ổn được. Tức là Đức Phật ngài đã nhắc nhở tôn giả Xá Lợi Phất đáp về cái phạm trù tán dương trong cái việc hiểu biết một cách rõ ràng đầy đủ nhất về phạm vi của một vị Phật, về giới đức, về tâm và về mức độ trí tuệ hiểu biết của một vị chánh đẳng chánh giác. Thì ở điểm này thưa quý vị, không một ai có thể hiểu được một cách trọn vẹn đâu, vì rằng chỉ có những bậc chánh đẳng chánh giác ngang hàng với nhau thì những vị ấy mới hiểu được một cách đầy đủ nhất về năng lực của giới hạnh, của tâm và của trí tuệ của một vị Phật. Bởi vì thế chúng ta thường hay có một cái ân đức mà mình tán dương ở trong 10 ân đức Phật, đó chính là Samma Sambuddho, chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác tức là những bậc giác ngộ có cái sự đồng đẳng ngang nhau, quá khứ như thế nào, hiện tại cũng có cái sự giác ngộ cũng ngang hàng y như vậy, và kể cả trong tương lai cũng thế. Cho nên về phạm vi này thì chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới hiểu rõ một vị chánh đẳng chánh giác. Nói đến việc này thì chúng ta phải đề cập đến vấn đề thứ nhất là đối với Đức Phật, ngài có ba cái ngài có ba pháp mà không có ai có khả năng mà hiểu rõ được một cách trọn vẹn, tức là ngoài việc chánh đẳng chánh giác với nhau ra không ai hiểu rõ mình. Đó chính là thứ nhất là về tịnh đức, thứ hai là bi đức, và thứ ba là tuệ đức. Tại sao lại như vậy thưa quý vị? Nếu nói về sự trong sạch của thân khẩu ý thì những vị vô lậu như là những bậc thinh văn hoặc là những vị Phật độc giác cũng đều giải thoát khỏi các truyền cám, diệt trừ các kiết sử và đạt đến sự vô sanh y như một vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà xét trên phương diện của sự thanh tịnh về thân khẩu ý thì vẫn chưa được toàn hảo bằng một vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên Đức Thế Tôn có ba pháp được gọi là thân khẩu ý trọn vẹn, trọn lành. Đối với phàm phu thì chúng ta có quá nhiều cái sự sai biệt với nhau về giới định tuệ, về sự trong sạch của thân khẩu ý, chúng ta cũng khó có thể kiếm được cái sự đồng đẳng với nhau. Và hơn nữa, đối với một vị thánh hữu học đó thưa quý vị, cũng có cái sự chênh lệch với nhau theo cái mức độ của quả vị. Khi đạt đến ở một cái trình độ là vô sanh, tức là vô lậu, không còn dư sót một chút phiền não nào ở trong tâm, chỉ có cái điểm chung là những vị này khi đã thành tựu được cái quả vị A-la-hán thì có một điểm chung, đó chính là kiếp đó là kiếp chót, và ngay trong hiện tại là trú, không còn bất kỳ một cái loại phiền não nào, dầu là tí xíu nhỏ nhoi ở trong nội tâm của các ngài. Tuy nhiên nó có một cái điểm khác biệt, thưa quý vị, đó chính là có một số những vị A-la-hán chỉ thanh tịnh ở phần phiền não và nội tâm thôi, còn về thân hay khẩu đôi khi nó còn có một số những cái tiền khiên tập, nó còn có một số những tiền khiên tập. Và điều này được thân hành và khẩu hành này nó xuất phát từ một cái nội tâm không có phiền não. Tuy nhiên đôi khi có thể làm cho một số những người bên ngoài, người ta nhìn vào người ta hiểu lầm. Vì thế ở trong suốt những bài kinh mà chúng ta đã học qua rất là nhiều, ở trong những phần ở trong kinh tạng, thì sự hiểu lầm này đã được thưa trình đến Đức Thế Tôn. Thế rồi Ngài mới nói, Ngài mới xác nhận rằng vị đó nói với một cái nội tâm không không có cấu uế, và vị đó đã thật sự diệt tận các lậu. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Cho nên chính vì vậy mà không có được cái năng lực gọi là tịnh đức. Tịnh đức là ở chỗ đó. Thậm chí ở trong trường hợp của những vị độc giác cũng vậy thôi, thưa quý vị. Những vị độc giác về giới hạnh, về sự an tịnh, về thân khẩu ý, cái công hạnh các ngài tu hơn những vị thánh thiên văn, nhưng mà vẫn có một vài những cái điểm chưa có được toàn diện lắm. Chẳng hạn như có thể là xuất thân của các ngài không có thiện sanh, hoặc là thân hình của các ngài không có những cái tướng hảo tốt đẹp, và lời nói không có đạt được những cái âm giọng y như là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn ở cương vị của một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác đó, đúng vậy, tâm ý không có phiền não, sở hành của các ngài về thân không có khuyết điểm, không có khuyết điểm được. Các ngài nằm nghỉ hoặc là dáng đi, tướng đi, hoặc là lời nói không bao giờ có một tì vết ở trong đó. Đây là một cái điểm rất đặc biệt, rất đặc biệt. Và đạt được đến cái trạng thái này phải nói là chỉ có vị Chánh Đẳng Chánh Giác ngang hàng với nhau thì mới có cái cấp độ được như nhau thôi, chứ còn những vị khác không thể nào hiểu được cái phạm vi, cái giới vức của vị, về giới hạnh của vị Chánh Đẳng Chánh Giác. Thêm một điều nữa mà chúng ta cần phải lưu ý, sở dĩ tại sao mà Đức Phật Ngài có cái lời nhắc khéo như vậy đối với tôn giả Sariputta, tức là chỉ có một vị, chỉ có vị Chánh Đẳng Chánh Giác mới có đủ cái trí tuệ để mà biết những điều nào nên ban hành cho đệ tử, và điều nào lúc nào là hợp thời hay không hợp thời. Điều nào là nên, điều nào không nên, điều nào là có lợi ích, điều nào không có lợi ích. Vì vậy chúng ta mới có, bây giờ chúng ta mới có giới bổn tỳ khu, chúng ta mới có luật tạng. Còn phạm trù của một vị thánh thiên văn đệ tử và vị Phật độc giác thì các ngài chỉ có thanh tịnh về phiền não của bản thân mình thôi, chứ còn cái phạm trù chi tiết hơn có thể là hướng dẫn người khác và quy định những cái điều học để mà đạt được cái sự lợi ích cho đệ tử thì không có khả năng, không có khả năng được. Cho nên chúng ta hiểu lý do tại sao Đức Phật này ngài lại nhắc khéo tôn giả Sở Lợi Phất là vì như thế đó. Về bi đức, thưa quý vị, mức độ từ bi thì cũng có sự khác biệt nữa. Những vị thánh đệ tử Phật cũng có thể an trú vào đề mục tâm bi vô lượng đối với chúng sanh, nhưng mà cái phạm trù á, cái năng lực mạnh mẽ của bi tâm thì không ai có thể sánh bằng đại bi định của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Điều này có ảnh hưởng đến cái quá trình ngài thực hành ba la mật ở trong một khoảng thời gian quá dài. Một trong số những nguyên nhân, những cái yếu tố mà thiết yếu để đạt đến được cái quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác không thể nào thiếu được, đó chính là bi tâm đối với tất cả chúng sanh. Nếu như mà một người chỉ có ghê sợ những cái tội lỗi của ác bất thiện pháp, thấy được cái sự nguy hiểm của luân hồi, mình chỉ lo cái phần của mình không thôi, thì mình chỉ cần tu tập trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì có thể đạt được. Nhưng mà đối với một người ngoài việc thấy được cái sự tội lỗi của luân hồi, thấy được những cái nguy hiểm của các dục, thì ngoài việc đó ra, vị đó còn phải có lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh thì mới có cái công hạnh phát nguyện trở thành một vị chánh đẳng chánh giác nổi. Điều này các vị Bồ Tát biết rằng phải trả giá, thưa quý vị, phải trả giá bằng cái sự thực hành. Cho nên nó xuất phát từ cái lòng thương tưởng đối với chúng sanh vô bờ bến, và năng lực này không ai sánh bằng, bi tâm đối với tất cả chúng sanh. Và nguyên nhân này chúng ta cũng thừa hiểu, chúng ta cũng hiểu rõ hơn tại sao Đức Phật ngài có lời nhắc khéo. Ở đây nếu mà nói quả trách thì nó hơi nặng, nhưng mà sử dụng cái chữ nhắc khéo, thật ra Đức Phật ngài cũng hiểu được lý do tại sao vị thường thủ tinh văn đệ tử của mình lại có cái lời tán đó, chứ không phải là không. Theo như sư nhận định là như vậy, nhưng mà để mà cho được rõ ràng hơn thì ngài có cái lời nhắc khéo. Rồi còn về phạm trù trí tuệ, thưa quý vị, chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới có thể hiểu được cái giới bức đồng đẳng với nhau. Ở trong ba cái phạm vi của một vị Phật sanh bức, khi mà ngài tái sanh, khi mà ngài thuyết được cái những bài kinh quan trọng, thì nó có một số những phạm vi chấn động khi ngài tái sanh cũng vậy, và có một cái giới bức thứ ba, đó chính là tuệ bức. Tuệ bức thì ở lãnh vực này chỉ có nói là như vậy thôi, chứ thật ra là không có giới hạn. Trí tuệ của Đức Phật ngài có cái sự thấu triệt, ngài hiểu biết không giới hạn. Theo như sư nhớ rất là mơ hồ, bởi vì sư không có kịp để mà tra khảo ở trong Thanh Tịnh Đạo, nhưng mà sư nhớ sư đọc cái điều này ở trong Thanh Tịnh Đạo, là cái trí tuệ của một vị chánh đẳng chánh giác được ví dũng mãnh y như là một con chim đại bàng, có thể muốn đáp đang bay trên hư không, nhưng mà có thể muốn đáp vào bất cứ địa hình nào nếu như muốn. Loài chim đại bàng ấy, thưa quý vị, nó có cái đôi cánh rất là mạnh, kể cả như đáp ở chỗ trống thì quá đơn giản rồi, nhưng mà có những cái chỗ như là rừng rậm, những cái cây chướng ngại, nhưng mà loài chim đại bàng do cái sự dũng mãnh của đôi cánh, có thể trước khi đáp xuống dùng đôi cánh của mình quạt cho những cái cây đó nó văng ra thành một cái khoảng trống và đáp xuống theo như ý muốn. Điều đó như thế nào thì phạm trù cái năng lực trí tuệ của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác cũng y như thế đó, kinh khủng như vậy. Cho nên có một số những lãnh vực mà nó không phổ thông đến sự hiểu biết của vị Thánh Kinh Văn, của vị Thánh Kinh Văn đệ tử. Đó là cái nguyên nhân tại sao mà Đức Phật ngài có cái lời nhắc nhở, ngài có cái lời nhắc nhở đối với tôn giả Xá Lợi Phất là y cứ vào những điều gì mà tại sao có cái lời đại ngôn tán dương đến phẩm hạnh về giới, về tâm, hiểu biết về tâm của đấng chánh đẳng chánh giác như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, thực ra chúng ta cũng y như ngài Xá Lợi Phất mà thôi, thậm chí còn không bằng. Đối với ngài Xá Lợi Phất thì không những ngài y cứ vào những pháp cơ bản dẫn đến diệt tận các lậu, các triền cái mà Đức Phật ngài giảng dạy, mà bản thân ngài cũng đã thực hành đạt đến được những điều đó. Còn đối với chúng ta thì phàm phu mình chỉ có được học thôi, và thông qua cái trí tuệ tuệ văn, tuệ tư, và đôi khi chúng ta cũng có một chút xíu gì đó của tuệ tu trong cái quá trình mình tu tập thiền chỉ và thiền quán, thì mình vẫn có thể tán thán và có niềm tin hoan hỷ đối với những ân đức của bậc chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là không. Điều này thật ra không có gì đâu là sai, không có gì đâu là sai. Nhưng mà để mà hiểu một cách rõ ràng nhất đầy đủ nhất về những phạm vi giới, về tâm và về trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta không thể nào chúng ta hiểu. Chỉ khi nào mình đạt vào cái cương vị đó thì mình mới hiểu được một cách rõ ràng nhất. Sư kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện, nó cũng tương tự để cho làm sáng tỏ thêm về cái bài học hôm nay. Trong cái khoảng thời gian sư đi ở một số nơi để mà học và thực hành theo những lời chỉ dạy của những bậc tôn túc, thì đôi khi có những lần đó, trong những cái buổi trình pháp đó, đúng không? Trong cái buổi tham dự những cái buổi trình pháp đó, sư nghe được một vài những cái câu vấn đáp mà nó cũng rất là ngọt. Tức là cái vị thông dịch đó, đôi khi vị đó đã ở gần gũi vị thầy rất là lâu, vị thầy hướng dẫn hành thiền rất là lâu, gần rất là lâu, nhưng mà đôi lúc vị đó tâm sự, vị đó nói rằng tuy tôi ở gần ông thầy rất là lâu, nhưng mà khi mà ông nói một số những cái lời lẽ và cái cách cư xử, đôi lúc thật sự tôi không hiểu được cái, tôi không hiểu hết được về vị thầy. Điều này có nghĩa rằng chính cái người mà đã làm việc tiếp cận với nhau đó, thưa quý vị, đôi khi chúng ta không hiểu hết được nhau. Không hiểu hết ở đây là không hiểu hết cái gì? Không hiểu hết về cái khả năng tu tập của vị ấy, cái khả năng chứng nghiệm về sự thực hành của vị ấy. Ý là cái vị thông dịch nói như thế đó. Điều này làm cho chúng ta liên tưởng đến cái bài học hôm nay. Tức là đôi khi có những cái trường hợp, chỉ có những pháp mà chúng ta thể nghiệm một cách thực tế ngang hàng với nhau thì mới được gọi là hiểu nhau một cách trọn vẹn thôi. Chứ còn khi mà mình giao tiếp với nhau á, có những cái phạm vi trí tuệ của những người, người ta hơn mình, mình nói chuyện với người ta mỗi ngày, mình học tập từ nơi các ngài, các vị mỗi ngày, nhưng mà để mà hiểu rõ về khả năng, về trình độ và cũng như về cái kinh nghiệm tu tập về pháp học cũng như pháp hành của các ngài, thì chúng ta không đo lường nổi, không đo lường nổi, bởi vì cái cương vị cũng thấp, cũng mình thấp hơn. Cho nên đó là ở đây Đức Phật ngài muốn nhắc nhở. Tôn giả Xá Lợi, trong một cái phạm trù trong số để mà làm tăng trưởng đối với Đức Phật tăng là cái pháp và hành pháp và tu tập có được cái kinh nghiệm của bản thân mình. Khi những điều này diễn ra thì lúc bấy giờ niềm tin mới được tăng trưởng. Có rất nhiều viên trải qua cái thời gian học tập về kinh tạng, về luật tạng chẳng hạn, và về vi diệu tạng, thì lòng tin của họ bắt đầu tăng trưởng hơn. Bởi vì tại sao, thưa quý vị? Bởi vì lúc bây giờ chúng ta có trí tuệ hơn và chúng ta hiểu ra được thêm được nhiều pháp, như thế nào là thiện và bất thiện, và như thế nào, phần nào chúng ta hiểu được như thế nào là con đường đúng đắn, là chánh kiến, và như thế nào là tà kiến. Thông qua điều đó mà chúng ta có niềm tin hơn đối với ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Đây là điều mà mình không thể nào chối bỏ được. Cho nên những người mới ban đầu thì cái niềm tin của họ rất là yếu, họ dễ dàng bị đánh đổ nếu như mà mình nhìn thấy một vài những cái hình ảnh không có được khả ái dễ nhìn. Họ đặt niềm tin vào nơi một cá nhân nào đó, chứ họ không có hiểu được như thế nào là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Còn những người Phật tử, những người đã trải qua cái sự nghiên cứu học tập thì niềm tin của họ được củng cố hơn. Họ không dễ dàng bị mất lòng tin chỉ vì nghe từ một nơi nào đó nói này nói nọ về vị nào đó. Họ không có dễ dàng bị mất niềm tin khi mà thấy một vài những cái hình ảnh không có được tốt đẹp từ nơi một vị tỳ khưu nào đó. Họ không có dễ dàng bị mất lòng tin, do bởi trí tuệ họ học họ hiểu được. Và cái sự tu tập của mình, thưa quý vị, sự tu tập của mình nó cũng tăng trưởng cái lòng tin của mình đối với ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Đó chính là khi mà chúng ta được lắng nghe, được lắng nghe những sự hướng dẫn thực hành, rồi mình bắt đầu trải nghiệm những cái kinh nghiệm của sự tu tập, thì đó cũng chính là những lúc cái lòng tin của mình được tăng trưởng. Bởi vì mình trải nghiệm những cái điều thật có. Tuy nó chỉ ở mức độ phàm phu thôi, chứ chưa phải là cái mức độ của bậc thánh, nhưng mà nó cũng phần nào cho mình thấy được rõ hơn những lời mà Đức Phật đã từng tuyên bố cho hàng đệ tử. Chẳng hạn như các pháp hữu vi là vô thường, mình càng tu tập thì mình thấy rằng đúng là như vậy, không có một cái pháp hữu vi nào là thực còn. Càng thấy cái người mà càng thấy vô thường, ba cái sự tu tập thường xuyên thì sẽ tin cái lời nói của Đức Phật hơn. Và cái lời tuyên bố của Đức Phật về các pháp hữu vi là khổ, thì cái người mà tu tập thấy được cái trạng thái của các pháp hữu vi lúc nào cũng là không có phải là đáng vừa lòng, đáng thích ý. Lòng tin của họ cũng tăng thông qua cái sự thực hành. Đó là những điều mà tại sao đối với những người cư sĩ mới ban đầu, cái lòng tin của họ dễ bị lung lay, bởi vì họ chưa có cái cơ sở để mà thiết lập, chưa có sự hiểu biết như thế nào là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và họ chưa có trải nghiệm về bản thân thực hành trong cuộc sống để thấy được rằng những cái lời tuyên bố của Đức Phật ở trong kinh điển đối với hàng đệ tử là đúng đắn. Thưa quý vị, có một số những người Phật tử họ có một cái sự phát triển mà nếu như mà mình về lòng tin, mà nếu như mà mình để ý thì mình sẽ thấy rất là rõ ràng. Ban đầu những vị ấy rất là dễ có những cái sự phẫn nộ hoặc là giận dỗi, không có đến chùa, không có làm những thiện sự công đức, không học kinh, chỉ thấy hoặc là nghe ở một vài người nào đó nói về một cá nhân, một vị tỳ khưu hay một vị sa di nào đó, hay thể chính bản thân vị đó thôi. Nhưng mà trải qua sự học tập, sự trưởng thành, sự suy tư, cũng như cho đến sự thực hành, thì dần dà cái trạng thái mà dễ dàng từ bỏ vì một cái nguyên nhân nó không có hợp lý này á, đối với những người Phật tử nó không còn nữa. Không còn. Khi mà thấy người ta bàn tán về một cá nhân hay như thế nào đó thì họ cũng thừa hiểu ở trong tâm ân đức Phật, đó chính là những cái phẩm chất, những cái pháp tánh nơi một vị Phật, thì không phải là như vậy. Cho nên họ không có rời bỏ lòng tin đối với Phật. Ân đức pháp chính là dạy cho chúng sanh có công năng hướng thượng, đưa đến sự lợi ích, đưa đến sự an vui, chứ không phải là những pháp lậu hoặc, dạy cho hướng dẫn chúng sanh những pháp lậu hoặc. Cho nên khi mà những cái pháp đó nó sanh khởi mà mình thấy hoặc mình nghe, thì cái đó nó vốn nó không phải là ân đức pháp. Cho nên mắc mớ gì chúng ta có cái sự giận dỗi mà làm cản trở đến cái lòng tin của mình đối với ân đức pháp. Cho nên họ hiểu được cái điều đó, thưa quý vị, họ hiểu được điều đó cho nên họ không có bị. Và ân đức tăng cũng vậy nữa. Ân đức tăng gồm có những vị là phàm hoặc là thánh. Những vị phàm là những vị đang trên cái con đường tu tập. Có thể nói rằng khi mà một chư tăng phàm phu á, khi mà những vị đó đang có những thiện pháp ở trong tâm, đang có giới định tuệ ở trong tâm, đó là lúc đó cũng là đang có ân đức tăng, tức là những phẩm chất. Và tuyệt đối là đối với những vị thánh, những ân đức này thì kiên cố rồi, còn phàm phu thì có lúc này lúc khác, lúc có ân đức tăng và lúc không có. Bởi vì đôi lúc các vị vẫn còn bị rơi vào trong những cái tình trạng là thân khẩu ý bị bất thiện. Mà khi mình thấy hoặc là mình nghe người khác nói về những điều đó, thì lúc đó đâu phải ân đức tăng đâu quý vị. Lúc đó đâu phải ân đức tăng đâu. Cho nên cái sự mà giận dỗi, cái sự mất lòng tin của mình đối với ân đức Phật, ân đức pháp và ân đức tăng, điều này xem ra không hợp lý. Không hợp lý. Vì thế mà kể cả chính bản thân mình cũng vậy thôi. Khi mà mình tu tập á, mình sẽ hiểu, tự hiểu ra ở trong trạng thái phàm phu không phải lúc nào mình cũng thiện hoài được đâu thưa. Khi nào mình có sự tỉnh giác, mình có sự khéo tác ý, mình có cái sự năng nổ tinh tấn, thì lúc đó mình mới có những phẩm chất của thiện pháp hay là những phẩm chất của ân đức tăng, những phẩm chất của giới định tuệ đó. Còn khi nào mà rơi vào trạng thái bất thiện, về thân khẩu ý bất thiện, là lúc đó mình không có những phẩm chất của ân đức tăng. Cho nên lúc có lúc không, lúc có lúc không. Lúc có lúc không. Bản thân mình còn như vậy mà. Còn riêng cái lòng tin của mình đối với Tam Bảo á, đối với Phật Pháp Tăng, tức là mình chỉ tín ngưỡng, mình chỉ có nương nhờ, mình chỉ có đảnh lễ xứng đáng đối với những cái phẩm chất tốt đẹp mà một vị Phật có, đối với những cái phẩm chất tốt mà của giáo pháp đã, khi mà mình thực hành nó có được cái sự an lạc, chứ không phải lúc mà mình thực hành bất thiện. Đối với ân đức tăng, đó là những lúc mà những đối tượng đệ tử của Đức Phật đang ở trong trạng thái của giới định tuệ hoặc là viên mãn về giới định tuệ. Hiểu như vậy thì nó sẽ không có vấn đề. Hiểu như vậy nó sẽ không có vấn đề. Và ở trong cái bài học này, Đức Phật này sau khi ngài nhắc khéo Tôn giả Xá Lợi Phất rằng tại sao lại có cái lời tán thán, thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới trình bày với Đức Thế Tôn rằng, bởi vì vị ấy y cứ vào những pháp như là năm truyền cái, những pháp lậu hoặc đã được diệt tập nơi Đức Phật, và ngài có thể ngài chỉ dạy hướng dẫn cho người khác một cách tài tình khéo léo đầy đủ. Đây là những điều cơ bản, kể cả không chỉ chính Đức Phật ngài có được, mà đối với Tôn giả Xá Lợi Phất ngài cũng đã thực hành được và đạt đến được. Vì thế cái lời tán thán của Tôn giả Xá Lợi Phất là do bởi vì ấy y cứ vào những cái pháp cơ bản mà của một vị vô lậu không thể nào thiếu được, đó chính là thành tục về bốn niệm xứ, không có còn thất niệm lơi lạc, không có còn sanh khởi những triền cám và tất cả những cái uế nhiễm ở trong nội tâm. Đây là những điều mà Tôn giả Xá Lợi Phất y cứ để mà có cái lời tán thán về Đức Thế Tôn, về Đức Thế Tôn. Đó là cái nội dung của bài học mà hôm nay chúng ta, những người Phật tử chúng ta vừa mới được nghe phần chánh kinh và cái sự giải thích của sư. Vì vậy mà mình phải nên hiểu rằng trong bài này, nếu nói về phạm trù hiểu biết một cách trọn vẹn đầy đủ về giới đức, về sự thanh tịnh của thân khẩu ý, về mức độ năng lực trí tuệ của Đức Phật thì không ai có thể hiểu được ngang bằng, ngoại trừ vị chánh đẳng chánh giác với nhau mà thôi. Ngoại trừ vị chánh đẳng chánh giác với nhau mà thôi. Tuy nhiên không phải vì đó mà cái sự tán dương Đức Phật của mình nó là một lỗi lầm, nó là cái điều sai trái, không phải như vậy. Bởi vì mình cũng có, mỗi người cũng có điểm y cứ tùy theo cái mức độ hiểu biết của bản thân mình. Đối với những người mới có cái lòng tin thì người ta vẫn có thể tán thán về ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng theo cái cương vị của họ, theo cái mức nhận thức và hiểu biết của bản thân họ. Điều này tốt chứ không có vấn đề gì cả. Và đối với những người đã được học hiểu được hơn thì lời tán thán của họ về ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng cũng sẽ là tốt đối với cái sự nhận thức ngang bằng với cái mức tâm linh của chính bản thân của những vị ấy. Đối với những vị tu tập có những cái sự thể nghiệm về pháp nhiều hơn trong việc thực hành, lòng tin của họ đối với Phật, Pháp Tăng và họ có cái sự tán thán đối với ân đức Tam Bảo cũng là tốt chứ không phải là có vấn đề gì đâu. Nhưng chỉ y cứ dựa theo cái sự nhận thức, mức tâm linh của họ. Đối với những vị thánh đệ tử là bậc hữu học, thưa quý vị, thì cũng tuần theo cái cương vị của mỗi vị mà có cái sự tán thán. Đây không có phải là một lỗi lầm gì cả. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng sở dĩ ở trong cái phần đầu của phân đoạn Đức Phật ngài có nhắc nhở như vậy là do bởi ngài muốn nói đến cái phạm trù tuyệt đối của một vị chánh đẳng chánh giác. Thì quả thật điều này không ai có thể tán thán đúng mức một cách trọn vẹn được, ngoại trừ những vị chánh đẳng chánh giác với nhau mà thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Bây giờ thì phần còn lại con xin Con xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng hãy hoan hỷ để mà điều phối chư tăng, bởi vì con nhận thấy rằng trong bài học này cũng rất có nhiều cái sự lợi ích trong phần thảo luận. Nam mô Bức Thầy Giác. Sa thú cứ trình lại được quy định. Bạch Thượng tọa, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa thực sự nghe thỉnh, Thượng tọa hoan hỷ trả lời trực câu thảo luận đầu. Một lần nữa sẽ được hỏi Thượng tọa thực sự, Thượng tọa có nghe được không? Và nếu Thượng tọa thực sự nghe được, dạ. Bạch Thượng tọa thực sự, dựa trên bài kinh, chúng ta rất là thấy rằng đây là một bài kinh được đã được nhắc đến một phần đầu ở trong kinh. Thì riêng với bài kinh này thì khi tôi giải Xá Lợi Phất mà ngài nói lời của Đức Phật thì cái lời nói ngài có cơ sở không hay là chỉ là do cái lòng kính trinh thôi, xin Thượng tọa hoan hỷ giải rõ về điểm này. Nam mô Bức Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đọc qua cái bài kinh này thì trước hết chúng ta nên biết rằng Giả Sariputta là một vị thượng thủ tinh văn đệ tử Phật, là một bậc A La Hán, bậc đệ nhất trí tuệ, là một vị tinh văn A La Hán. Tất nhiên, cái lời xưng tán của tôn giả đối với Đức Phật là có cơ sở hiểu biết, chứ không phải là đơn thuần do cái lòng thương kính tuyệt đối với Đức Phật. Nếu mà chúng ta nói rằng là một vị đệ tử mà tán thán Đức Phật, tán thán bậc đạo sư mà do lòng thương kính tuyệt đối thì điều đó có thể nói ngài Ananda thì đúng hơn. Vì ngài Ananda, ngài là bậc hữu học mà chưa phải là trọn vẹn, chưa phải là trọn vẹn thành tựu được tri kiến giải thoát, chưa phải là bậc trọn lậu. Và ở trong kinh thường nhắc đến Ananda đối với Đức Phật là một đệ tử rất thương kính Đức Phật, thì trường hợp đó đúng. Nhưng mà đối với ngài Sariputta là bậc trí tuệ, người có khuynh hướng trí tuệ, thì muốn tán thán người nào thì có cái cơ sở hiểu biết, chứ không phải là đơn thuần do sự thương kính đối với Đức Phật. Một điểm thứ hai nữa là ở đây chúng ta cũng nên biết rằng là khi mà Đức Phật ngài hỏi tôn giả Sariputta này, Sariputta hãy xem, ngươi không có hiểu biết được tâm tư của chư vị chánh đẳng chánh giác ở quá khứ, hiện tại và tương lai, cho nên lời nói của ngươi Con tin tưởng Đức Thế Tôn với nỗi con nghĩ rằng trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai không thể có vị sa môn bảy môn nào khác dạy hơn Đức Thế Tôn, sáng suốt hơn Đức Thế Tôn trên phương diện giác ngộ. Lời nói của ngươi tuyên bố thật là đại ngôn, thật là gan dạ. Thì ngài Xá Lợi Phất á, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con mặc dù con không có trí tuệ để hiển biểu được tâm tư của vị A La Hán chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng bạch Đức Thế Tôn, con biết về truyền thống chánh pháp của Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn ví như vị vua có một thành trì ở biên cảnh, có hào lũy kiên cố, có thành quách tháp canh kiên cố, và chỉ có một cửa thành ra vào. Ở cửa thành có một vị dự không minh biệt biệt tài và giàu kinh nghiệm, ngăn chặn những người lạ, chỉ cho vào những ai quen biết. Người này, vị quan này, trong khi đi tuần tiễn chung quanh thành có thể không thấy hết các cái chỗ chấp nối, các khe hở của tường thành. Nhưng mà người ấy chỉ cần biết rằng các sinh vật to lớn vào ra ở này, tất cả đều phải đi theo cửa này. Và Đức Thế Tôn cũng vậy, con biết truyền thống về chánh pháp, tất cả chư vị A La Hán chánh đẳng giác trong quá khứ, tất cả chư A La Hán chánh đẳng giác này đều là năm triệu cái, là những pháp mà khiến cho tâm bị ô nhiễm, mà khiến trí tuệ yếu ớt, cả ngày đã khéo diệt trừ. Các vị ấy đã khéo an trú và bốn niệm xứ, đã như thật tu hành bảy giác chi, chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, vân vân. Thì như vậy trong trường hợp này thì chúng ta thấy rõ là ở đây ngài Sariputta khi mà tán thán Đức Phật là ngài tán thán dựa trên cái trí tuệ. Và vì rằng hôm nay chúng ta chỉ có đọc đoạn đầu của bài kinh là phần tổng quan duyên khởi thôi, chúng ta chưa nói đến những cái đoạn đầu. Chứ nếu mà chúng ta đọc hết bài kinh, chúng ta sẽ thấy rằng khi ngài Sariputta nào trình bày những đặc tính, như đặc tính gì về Đức Phật, cái cơ sở để ngài tán thán, thì chẳng hạn như là về vấn đề thiện pháp, vấn đề nhập xứ, vấn đề nhập thai, vấn đề ký tâm, vấn đề kiên định, vấn đề tinh tấn, vấn đề tiến bộ trong sự tu hành, vấn đề chánh hạnh trong ngôn ngữ, vấn đề giới hạnh của người, vấn đề sai biệt trong sự giảng dạy, vấn đề giải thoát tri kiến của người khác, vấn đề túc mạng trí, sanh tự trí, và vấn đề thần thông, thần túc thông. Thì như vậy rõ ràng là xuyên qua cái cách mà trình bày của ngài Sariputta để trả lời cho Đức Phật tại sao mình đặt niềm tin đến Đức Phật như vậy, thì lúc đó Đức Phật này đã khen ngợi tán thán. Cái điều thứ ba nữa đó, ở đây nếu như mà tôn giả Sariputta tán thán Đức Phật không có cơ sở hiểu biết mà chỉ đơn thuần do lòng thư kính đối với Đức Phật thôi, thì Đức Phật ngài sẽ chỉnh lại. Nhưng mà đằng này có Tôn giả Sariputta, sau khi trình bày như thế, đã nói bạch Đức Thế Tôn, có phải khi được hỏi và trả lời như vậy, con đã nói lên đúng ý Đức Thế Tôn, không có sai lạc, không có hiểu lầm Thế Tôn chăng? Có phải con đã trả lời thuận pháp đúng pháp không? Có phải không có một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích phê bình không? Đức Phật đáp rằng: Này Sariputta, được hỏi và ngươi đã trả lời như vậy, ngươi đã nói đúng ý ta, đúng ý với ta, không có sai lạc, không có hiểu lầm ta. Ngươi đã trả lời thuận pháp và đúng pháp, không có, không một đối phương hợp pháp nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích và phê bình. Nếu mà ngài chỉ vì do lòng thương kính mà ngài tán thán không có cơ sở, thì những cái người mà đối lập đó, họ có thể dựa vào đó họ nói rằng là mẹ hát con vỗ tay vân vân. Còn đằng này thì ngài đưa lên cái vấn đề đó là trả lời như vậy thì không có một người đối lập nào mà có thể dựa vào cái sự tán thán đó mà chỉ trích ngài Sariputta. Là trường hợp của ngài Sariputta tán thán giống như mẹ hát con vỗ tay khen hay gì đó, không có. Và một đoạn cuối đó thì rõ ràng ở đây vị này Sariputta, ngươi phải luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, các nam nữ cư sĩ. Nếu có những kẻ ngu còn nào còn nghi ngờ hay ngần ngại đối với Như Lai, nếu họ được nghe pháp phân biệt này, nghi ngờ ngần ngại sẽ họ của họ đối với Như Lai sẽ được diệt trừ, vân vân. Như vậy chúng tôi đã đơn cử ra bốn vấn đề, bốn cái khía cạnh, bốn cái lý do để trả lời cái câu thảo luận số một rằng lời tán thán của tôn giả Sariputta đối với Đức Phật là có cơ sở hiểu biết chứ không phải do đơn thuần là lòng thương kính lời Đức Phật, không phải đơn thuần là lòng thương kính. Chúng tôi xin trích lời ở đây là một thai nhạc. Thưa quý trưởng, thưa tổ tư sĩ, bạch thưa tổ pháp đăng, thưa tổ có trước máy và thưa rõ không? Nếu thưa tổ đang nghe rõ, xin tỉnh thưa tổ không hiểu trả lời. Chỉ có thưa luận số 2. Bạch thưa tổ pháp đăng, khi mà Đức Phật hỏi tôn giả Sa Lợi Phất, ngài có đọc được cái tâm của chư Phật không? Với cái tâm của ngài Sa Lợi Phất, ngài đọc tâm chư Phật không? Thì ngài Sa Lợi Phất ngài trả lời là dạ không. Nhưng mà ngài nói rằng ngài lại biết rõ cái truyền thống của chư Phật, thì điều đó mình nên hiểu như thế nào? Tại sao ngài không được tâm chư Phật nhưng mà là ngài có thể hiểu rõ được truyền thống chư Phật? Xin thưa tọa pháp đăng quan hỷ giảng cho điểm này, kính thưa thượng tọa. Alo, alo, dạ cảm ơn quý chị, dạ con đang kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính lễ Đức Đạo Thế Tôn, lễ đắng, cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào lại cô thủ nữ già nghèo với ông tử. Ở trong cái đoạn và trong cái câu mà tòa đặt ra thì theo con hiểu rằng vì ngài hiểu được các cái pháp, được bố cục chặt chẽ. Bởi giống như bây giờ mình coi một cái lên một cái mô hình xây dựng nhà mà mình thấy nó chu toàn, nó đầy đủ quá đó, thì mình biết rằng cái một cái người kỹ sư này đó thật sự là cái người kiến trúc sư này rất là giỏi, vì họ đã bố cục rõ ràng hết rồi, không có gì mà không có biết, và đã có sự phòng hộ đầy đủ như vậy, có sự an toàn đầy đủ như vậy. Thì cũng như vậy, mình hiểu được pháp, khi mà các pháp, thường thường mình nói rằng, nhất là những cái pháp mà chư Phật đã dạy đó, ví dụ mình thấy chư Phật nào cũng dạy về tương ưng nhân duyên, ông phẩm tương ưng luân hồi đó, chúng ta thấy, và những cái truyền thống của chư Phật là Đức Phật ngày, chư Phật nào cũng nói về 24 duyên, rồi 12 duyên, rồi thập nhân duyên, rồi nói về bốn niệm xứ, bốn nhân cần, bốn di túc, ngũ căn, ngũ lực, thất nhất chi bát thánh đạo, nói về những cái pháp mà gọi là giống như một cái mô hình mà mình thấy nó quá hoàn hảo. Và mình hiểu đây là cái truyền thống của các cái vị đã gọi là, mình nói là đệ nhất, như là chư Phật. Bây giờ chư Phật trước cũng vậy, chư Phật sau cũng vậy, chư Phật sau nữa cũng vậy. Vì chư Phật đều có 10 cái hồng ân, và 9 cái hồng ân giống nhau. Chư Phật nào cũng ứng cúng chánh viên tri minh hạnh tụ thiện thể thế gian giải vô thường sĩ đều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Chư Phật nào cũng như vậy hết, mà khi mình đã hiểu được thì mình thấy được cái hiện tại thì mình cũng biết được quá khứ cũng vậy và tương lai cũng vậy, không khác gì hết. Nên ở trong cái bài học mình nói về những cái phiền não và ô nhiễm tâm á, hay là nói đến cái tà kiến, cái hoài nghi và các cái giới hâm thủ mà cái truyền thống của chư Phật nêu lên để dứt trừ những cái bất thiện này, thì cũng như vậy, khi mình nói đến các pháp mà hiểu rõ đầy đủ, giống như để đưa hình ảnh thí dụ, giống như cái bờ rào được xây dựng kiên cố, những con vật nhỏ như con mèo chuột qua, không nói gì nhưng mà không có một người nào có thể chui qua đó mà được hết, với người có mắt sáng để nhìn thấy hết cái đó như thế nào. Thì cũng vậy, mà khi mà pháp được hiển khởi, cái pháp của chư Phật đưa đến khổ và diệt khổ đó được hiển lộ, và ngài biết rõ rằng là tất cả những vị được nghe pháp này đều có thành tựu được cái chánh kiến, thành tựu được cái đạo quả, thành tựu được sự an lạc. Như vậy nên ngài mới dám nói lên như vậy. Khi mà Đức Phật ngài đặt vấn đề biết với tâm mình biết không, thì tôn giả trả lời là không biết. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến một cái người hiểu pháp, nó là như thế đó, như thế đó, và mình biết rằng quá khứ cũng không có thể nào có vị nào hơn, vi lại cũng vậy, tại chư Phật là đồng đẳng với nhau, đều đặn với nhau, nên gọi là chư Phật đều có những cái sự giác ngộ giác giống nhau, không có sự khác biệt trong chư Phật. Thì mình cũng thấy rằng trong cái vị thánh Tu Đà Hoàn mà các cái vị thánh Tu Đà Hoàn mà chứng ngộ thôi thì cũng đã giống nhau rồi, vì thánh trí đó đều giống nhau, về thánh đạo Tu Đà Hoàn, Tứ Đàm, A Hàm, A Lán, đạo quả thì cũng giống nhau. Khi một người đắc được thì người sẽ biết được cả các pháp nó hiện khởi, chư Phật, các chư Phật đều giống như nhau, như nhau như vậy. Nên ở trong cái ý nghĩa của đoạn kinh này thì con hiểu như vậy, con hiểu là do ngài đã hiểu cái pháp, và cái pháp đó nó ngăn chặn các cái loại phiền não, đoạn trừ được các cái kiết sử, và ngài đã am hiểu như vậy nên ngài mới rống lên tiếng rống như vậy. Thì con xin trả lời cái câu hỏi này với cái sự suy nghĩ của mình như vậy. Bây giờ thì con tỉnh tỉnh từng đoạn trở lại, nếu gì cần nói thêm tỉnh từng đoạn. Dạ thưa thưa tòa pháp đăng, thưa tòa tư nguyện, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa tư nguyện nghe được xin tỉnh, thưa tòa quan hệ trả lời cho câu thảo luận số 3. Không biết thưa tòa tư nguyện có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa. Dạ, thưa tư nguyện, dựa trên những gì mà chúng ta biết qua kinh điển thì phương diện nào chư vị chứng đẳng đánh giá đồng đẳng, ở phương diện nào mà chư vị Phật toàn giác không đồng đẳng, xin định thì tôi tự quyết. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thích Siêu, thần tuệ giải đẳng, thần tuệ Phật đăng, thần tuệ Minh Hạnh, thần tuệ Đức Quy Niệm, Đức Minh Thông cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, nếu mà ở phương diện của chư vị chánh đẳng chánh giác có đồng đẳng, và ở phương diện nào nó không đồng đẳng thì ở đây có. Thứ nhất là giá trị đồng đẳng đó, chư vị Phật toàn giác về cái sự giác ngộ của Ngài, đó chính là tự mình giác ngộ, có giá trị đồng đẳng, ngộ về tứ đế và cái khả năng về tuệ giác của chính các Ngài, nó đồng đẳng, nó tận cùng ở Phật giới chúng sinh như thế nào. Đồng đẳng ở trên tức là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Đây là giá trị tuyệt đối mà không hề có thể có cái sự đổi khác được. Và tất cả những gì như tục lệ của chư Phật thì chư vị toàn giác đều đã làm trên cái tinh thần Tathagata như thế đó. Xưa như thế nào thì nay cũng như thế đó. Ngày xưa chư vị toàn giác đắc chứng tuệ giác như thế nào, đắc chứng tam minh như thế nào thì bây giờ thì cái sự giác ngộ đó cũng đồng đẳng. Đây là một cái giá trị đồng đẳng thứ nhất. Và tất cả mọi thứ về cái tinh thần tuệ giác. Còn ở phương diện thứ hai không đồng đẳng, tức là có những vị tuổi thọ rất là lớn, có những vị để lại giáo pháp, có những vị được một cái không để lại xá lợi, hay là không để lại cái báo thân của mình. Thì rồi chẳng hạn như là các những điều mà chẳng hạn như một điều mà chắc chắn rằng là chúng ta cũng nên nhớ là chỉ sanh ở ngay trung tâm của quả địa cầu mà được nhắc đến, đó chính là xứ Ấn Độ. Đó là một cái tục lệ mà giá trị tuyệt đối. Còn có thể khác nữa, đó chính là có những vị sinh ra không phải ở trong dòng vua mà là dòng Bà La Môn, nhưng phải là cái dòng mà cao cả của xã hội đương thời. Rồi thì đó là cái ngoại vi mà nó không đồng đẳng. Mà ở đó chúng ta thấy là chẳng hạn như có những vị người ta tu khổ hạnh cũng phải đi qua con đường khổ hạnh rất là ngắn, nhưng ngược lại Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Tổ Gotama của chúng ta thì tu khổ hạnh cho tới 7 năm, 6 năm khổ hạnh, dạ, 6 năm khổ hạnh rừng già. Thì cái đó là chính là cái nghiệp duyên của riêng từng vị. Rồi nhiều thứ, dạ, đó là cái sự ở phương diện mà ngoại vi thì nhiều lắm, tức là nó không ảnh hưởng đến cái giá trị đồng đẳng của túc mạng, của sanh tử minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Còn ngoài đó thì nó khác nhiều, nó khác nhiều thứ, nhưng nó cũng không đi ngược lại những cái gì mà nó mà các vị chánh đẳng chánh giác người mà các ngài đã làm, các vị chánh đẳng chánh giác của tiền thân đã làm. Thì cái bậc thượng tọa thì có thể nói rằng đây là một giá trị tuyệt đối mà chúng ta thấy nó rất là khác. Và đúng như vậy, có những vị không lưu lại giáo pháp ở thế gian, đó cũng là một cái không lưu lại xá lợi, không lưu lại báo thân, vân vân. Và các vị đó khi mà tịch diệt là kết thúc mọi vấn đề, thì cái đó tùy theo cái duyên, dạ. Và cái sự ước muốn của Phật toàn giác, của Phật Gotama, tức là Phật tổ của chúng ta, thì chúng ta thấy Ngài để lại rất là nhiều. Chẳng hạn như là Ngài để lại cái xá lợi, Ngài để lại cái giáo pháp, tuy là chỉ tồn tại 5.000 năm, nhưng điều mà có thể nói rằng là bao nhiêu đó cũng là một cái phước báo vô lượng công đức cho chúng sinh. Còn có những vị có thể giáo pháp có thể 10.000 năm, dạ, con nhớ không lầm thì giáo pháp 10.000 năm, nhưng điều đó cũng không đi quá xa quá nhiều. Thế là những cái phương diện đồng như là phương diện không đồng và gì, tức là đồng và gì, thì diện gì biệt thì có khác như vậy. Và nếu có điều gì con cần bổ túc thì cũng minh cung thỉnh quý ngài. Và con xin được bích lời thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Tiếp trên thưa tập tự nguyện. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông đang có mặt trước máy, xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông trả lời cho cô thưa luôn. Đại Đức Nguyên Thông, mặc dù chúng ta không có được cái chư Phật như là hay là như là xá lợi Phật, nhưng mà chúng ta có thể cảm được cái ân lành của chư Phật như thế nào. Nếu như khi mà chúng ta làm thì nếu ai hỏi để Đức Nguyên Thông là từ cái cương vị của một người Phật tử, một vị tỳ kheo, chúng ta có thể cảm được ân đức của Đức Phật ra sao? Thì Đại Đức Quyên Thông trả lời như thế nào? Kính thính Đại Đức Quyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ và kính thưa toàn thể đạo tràng, con xin có ý kiến về cái câu hỏi thảo luận số 4. Phạm nhân chúng ta tuy không hiểu rõ chư Phật như tôn giả Sariputta, nhưng chúng ta có thể có cảm nhận sự cao quý của Đức Phật như thế nào? Kính thưa Sư Phụ và toàn thể chư vị chapter, với trí tội thấp kém của con và con vào giáo pháp cũng không được nhiều, cho nên sợ nói có nhiều sơ suất. Nhưng mà theo con hiểu được thì chư Phật quá khứ, chư Phật tương lai và chư Phật hiện tại thì đều phải trải qua những cái thời kỳ nhất định phải có để được làm một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta thì đi ra con đường trí tuệ. Khi mà đi đường con đường trí tuệ thì Ngài, theo kinh sách nói lại thì Ngài phải hoàn thành 20 A-tăng tỷ kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất thì mới thành tựu được cái quả vị Sammasambuddho. Và khi mà Ngài hoàn thành được điều kiện đó thì cái kiếp chót của Ngài thì ở trong kinh cung trời đấu xuất đó thì được thỉnh đi xuống trần gian này thì Ngài sẽ xem xét cái nơi thích hợp, thì đó là Ấn Độ và vua Suddhodana và bàn hòa hậu Maya. Thì tất cả những điều này con nghĩ là tất cả chúng ta đều biết. Còn những cái chư Phật khác thì 40 A Tăng tỳ kiếp, và chư Phật mà tinh tấn thì 80 A Tăng tỳ kiếp. Thì dầu có những cái A Tăng tỳ kiếp nó khác nhau, nó xa khác nhau, là bởi vì những người khác đó, những người đó là không đi con đường trí tuệ mà đi bằng con đường đức tin và con đường tinh tấn. Thì dầu có khác nhau về cái đi con đường đức tin và tinh tấn khác với là con đường trí tuệ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi, nhưng mà cái với 40 A Tăng tỳ kiếp của con người mà có cái đức tin và 80 A Tăng tỳ kiếp của con người mà có cái sự tinh tấn đó thì nó bù trừ. Cho nên khi mà là chánh đẳng chánh giác rồi thì cái trí tuệ của họ như nhau. Và cái như nhau của họ là họ tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Đó là cái đặc biệt của những chư Phật chánh đẳng giác mà Sư Phụ Quy Niệm hồi nãy vừa nói. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự cao quý của chư Phật là Ngài đã có cái tâm mà muốn hoàn thành cái Sammasambuddho, là Đức Phật toàn giác, là vì Ngài muốn độ tất cả chúng sanh khi mà Ngài thành tựu được. Bởi vì chỉ có bậc toàn giác thì mới có thể độ được tất cả chúng sanh một cách rốt ráo. Các vị khinh dân giác thì cũng có thể giảng dạy, thí dụ như Ngài Sariputta có thể giảng dạy bao nhiêu người dưới trướng của Ngài. Nhưng mà thâm sâu nhất thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới lại hiểu rõ lý do vì sao có những cái sự trở ngại của một vị tỳ kheo mà học một câu kinh mà 4 tháng không xong. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được mà đệ tử của Ngài đưa những người học trò của Ngài, đa số là có Ngài Xá Đà Phất dạy học trò rồi mấy tháng không được đầy đủ, không giác ngộ, thì khi mà đưa lên đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Ngài nói là cái chuyện này là không phải chuyện của các ông, chuyện này là chuyện của các bậc chánh đứng tri, rồi Ngài sẽ chỉ dạy. thì có những cái vị đệ tử đó là sau và phẩm chừng 2-3 tuần gì đó họ sẽ chứng đắc thánh quả. Thì cái khả năng của vị chánh biến tri là nó vượt qua những cái vị mà Samaka Buddha, tức là những vị mà Đức Phật thanh văn, mà đối với cái người ngài Sariputta là một vị thượng thủ thanh văn trí tuệ như vậy, mà đối với một cái sự việc mà ngài Sariputta dạy học rồi mấy tháng mà không có nhúc nhích gì cả, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giúp đỡ ngài là như vậy. Và vì cái sự mà cao quý của chư Phật, của Đức Phật, của chư Phật toàn giác đó, thì là vì cái sự cao quý đó nó nằm trong cái nguyện của ngài. Cái nguyện của ngài là muốn thành tựu cái quả vị chánh biến tri hay quả vị Phật để mà giúp đỡ chúng sanh trong cõi ta bà này. Và con nghĩ là cái sự cao quý đó nó nằm trong cái lòng nó từ bi hỷ xả mà hồi nãy sư Quy Niệm đã có nói. Thưa sư phụ, thì con thấy là chỉ là như vậy thôi, nhưng mà con cũng xin thỉnh cầu sư phụ Cầm Đà Mai để giảng giải thêm cái câu hỏi này. Nó có vẻ đối với con nó là thâm sâu thì con không có hiểu hết được, cho nên xin sư phụ giảng giải thêm để con hiểu rõ, bởi vì khả năng con chỉ nói được tới đó mà thôi. Xin chân thành tri ân chư Phật đã nghe, con kính mời sư phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ cái chân đại đức Quy Niệm, đại đức Quy Niệm còn ở trước máy không? Nếu đại đức Quy Niệm còn ở trước máy, xin thỉnh đại đức Quy Niệm quan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 5. Dạ, để thưa quý vị, khi mà giờ sắp lại Phật này có một câu tán Phật mà Đức Phật ngài hỏi ngài có đọc được tâm của chư Phật không, mà lại có một cái lời tốt là lời tán thán đối với Đức Phật như vậy, thì tôn giả sắp lại Phật nói rằng mặc dù ngài không đọc được tâm của chư Phật nhưng ngài biết về truyền thống của chánh pháp. Rồi ngài đưa ra thí dụ là nguyên cả một cái thành lớn, thành tuy là vĩ đại như vậy nhưng mà chỉ có một lối mỗi đi vào, tất cả mọi người mọi vật đều phải đi qua được đó. Thì với cái ví dụ đó thì ngài Xá Lợi Phất muốn nói điều gì? Đại đức Quy Niệm có thể nói rõ về cái ý nghĩa của thí dụ này không? Cái tên này được Quy Niệm. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, khi tôn giả Xá Lợi Phất này đã y cứ vào cái ví dụ là cũng giống như là một cửa thành, có vị những cửa thông minh, được tài và giàu kinh nghiệm chặn ngay những người lạ, chỉ cho những người quen biết vào. Những người này trong khi tuần tiễu xung quanh thành có thể không thấy hết được các chấp nối và khe hở của tường nhỏ nhoi đến một con mèo có thể đi qua được. Nhưng những người ấy chỉ cần biết các sinh vật to lớn hơn muốn đi vào thì phải đi ra, phải thông qua cái cửa thành này. Ở đây là một cái ví dụ rất là rõ ràng, theo như con nghĩ là như vậy. Những cái khe nhỏ nhặt chi tiết của thành trì đó, cũng ví như là những cái phạm vi sâu kín, là những cái năng lực mà những trí tuệ của những vị thánh hữu học hay là phàm tu không phải là một vị chánh đẳng chánh giác thì không thể nào có thể thấu triệt được, cũng ví như là những cái điểm như vậy. Còn tuy nhiên có một pháp, tức là những pháp cơ bản để mà thành tựu được cái sự giải thoát thì chỉ có một cái lối đi chung, không thể nào coi như là có cái tức là ai muốn đi đến, ai muốn đi vào trong thành thì phải thông qua cái lối đó thôi. Nó cũng ví như là cái con đường của Bát Chánh Đạo, của Thất Giác Chi, của bốn niệm xứ, của ngũ căn, ngũ lực. Thì đối với tất cả những chúng sanh nào mà muốn đạt đến được cái bờ bên kia thì phải thông qua sự tu tập rèn luyện để mà thành tựu được những pháp này, chứ không có một cái con đường nào khác. Nó cũng ví như là cái cổng thành chỉ có một lối đi ra đi vào duy nhất cho những sinh vật lớn, còn những cái chi tiết nào nữa về lãnh vực của các pháp ngoài ra thì Đức Xá Lợi Phất này ngài không có hiểu rõ được. Cho nên ở trong cái sự thực hành của một vị thánh thinh văn đó, thưa quý vị, nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải bỏ ra một cái khoảng thời gian tối thiểu là 100.000 quả địa cầu để mà rèn luyện về 10 cái pháp để dẫn đến cái bờ bên kia, đó là bố thí, giữ giới, tu tiến, vân vân. Không thể nào có được cái sự thực hành nào khác ngoài đó. Đây là cái hình ảnh ví dụ rất là rõ ràng khi tôn giả sẽ bất ngày khi cứ vào đó để nói lên lời tán thán về Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Và bây giờ thì con xin gửi viết lại cho tất cả các bạn Nam Mô Đức Thầy nha. Sa thú kính điện, kính điện đại đức quý. Bạch thưa tòa tuyệt sư, thưa tòa có còn ở trước mắt, tòa tuyệt sư còn ở trước mắt, xin thỉnh thưa tòa hoan hỷ. Trả lời chừng số 6. Nữa sẽ được hỏi thưa tòa tuyệt sư, thưa tòa còn ở trước mắt. Mà thưa tòa tuyệt sư, ở đoạn cuối đó, Đức Phật có rằng, này Sariputta, người phải luôn luôn pháp việc này cho chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, các nam cư sĩ và các nữ cư sĩ. Này Sariputta, nếu có những kẻ ngu nào còn nghi ngờ hay ngần ngại đối với Như Lai, nếu họ được nghe pháp phân biệt này, nghi ngờ và sự ngần ngại của họ đối với Như Lai sẽ được diệt trừ. Thì như vậy cái câu nói Đức Phật phải chăng á, là những gì tôn giả Xá Lợi Phất trình bày ở trong bài kinh này đó là chuẩn mực để hiểu và tin tưởng về Đức Phật. À, có phải như vậy không? Xin định thưa tòa tuyệt sư quan hiển cho biết ý kiến thưa tòa tuyệt sư. Anh là một thầy nhỉ? Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quả thật là như vậy. Trong bài kinh này, tôn giả Sariputta thoạt đầu thì khi mà ngài tán thán bậc đạo sư như vậy thì Đức Phật này nói rằng đó là đại ngôn gan dạ. Rồi ngài mới hỏi có biết rõ hay không về chư Phật của quá khứ. Thì ngài Xá Lợi Phất phải nói mặc dù ngài không với tâm mình mà biết rõ được tâm tư của chư Phật của quá khứ, nhưng mà ngài biết được cái truyền thống chánh pháp, giống như là một người gác cửa thành mà mặc dù không biết được các cái khe hở, những con vật nhỏ như con chuột hay con mèo có thể chui qua không có biết hết, nhưng mà có điều là ngay tại cái cổng chính là biết được cái người đi ra đi vào như thế nào. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài mới trình bày với Đức Phật cái truyền thống chánh pháp là như thế nào, thì khi mà ngài trình bày xong đó thì Đức Phật Ngài đã tán thán và Ngài dạy cái vấn đề này là phải thường thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, các tỳ kheo ni, cận sự năm, cận sự nữ nghe. Nếu mà có những người nào mà còn nghi ngờ hay ngần ngại đối với Như Lai, khi họ nghe được cái pháp phân biệt này thì nghi ngờ của họ sẽ đối với Như Lai sẽ được diệt trừ. Thì đây là cái lời mà Đức Thế Tôn đã nói như là một cái sự xác định rằng tất cả những gì mà tôn giả Sariputta đã trình bày để đặt niềm tin nơi Đức Phật, để có cơ sở đặt niềm tin đến Phật, những điều đó là điều căn bản, là điều chuẩn mực để hiểu biết và tin tưởng một cách chân chính về Đức Phật. Cho nên cái bài kinh này chúng tôi nghĩ rằng là hãy mà cứ bất cứ một câu hỏi nào, câu thảo luận nào đưa ra thì chúng ta chỉ cần dựa những vấn đề ở trong này, Ngài Sa Lợi Phất Ngài giảng và Đức Phật đã xác nhận như thế nào thì chúng ta sẽ biết, sẽ nói rõ điều đó thì nó đúng với cái ý của cái câu thảo luận. Và ở đây chúng tôi cũng nhắc thêm một câu mà Đức Phật đã nói rằng ai tán thán Như Lai bằng lòng tin suông á, Như Lai không có khen ngợi gì đó. Còn người nào mà tán thán Như Lai bằng trí tuệ, hiểu biết rõ thì mới tán thán, thì Như Lai khen ngợi người đó. Thì trường hợp này tôn giả Sariputta tán thán Đức Phật, tán thán bằng trí tuệ, hiểu biết Đức Phật, hiểu biết về truyền thống chánh pháp của chư Phật. Chính vì vậy cho nên lời tán thán của tôn giả Sariputta đã được Đức Thế Tôn Ngài một hai lần, ba lần ở trong bài kinh này Ngài đã xác nhận đúng đắn. Này Sariputta, người nói như vậy là nói đúng ý của Như Lai, nói như vậy không có xuyên tạc Như Lai, người nói như vậy thì không có một kẻ đối lập nào có thể dựa vào đây mà có thể chỉ trích được. Hoặc là những phong cuối là những điều mà người nói đó, những người phải người nên thường xuyên thuyết pháp phân biệt này đến hàng thứ chúng. Nếu những ai còn nghi ngờ đối với Như Lai mà họ nghe được cái pháp phân biệt này thì họ sẽ tiêu tan cái sự nghi ngờ đối với Như Lai. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây rõ ràng những lời tán thán của tôn giả Sariputta đối với Phật mà dựa trên truyền thống của chánh pháp, thì đây là một chứng mực tôn giả Sariputta đã trình bày là chứng mực để hiểu biết và tin tưởng một cách chân chính về Đức Phật. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi là như vậy. Nam mô Thầy. Cái trình thì tòa có còn ở trước khoái không? Nếu thì tòa pháp đang nghe được xin định bị trả lời cho câu thảo luận số 7. Một lần nữa xin hỏi thì thọ đăng thường tổ nghe được không? Có lẽ thì tổ hợp đăng không có bằng ở trước mắt. Thường tổ tự quyền thường tổ có nghe được không? Nếu thường tổ tự quyền nghe được xin định thường tổ. Dạ. Thường tổ tự quyền, chúng ta thấy rằng ngày nay có rất nhiều người rằng mình là Phật tử, ta biết là mình là người, nhưng mình lại không hiểu rõ về Đức Phật. Ít nhất là, như chúng ta nói là những ân đức của Phật mình cũng hiểu rõ được. Thì một người mà tự nhận mình là Phật tử nhưng không hiểu rõ ân đức Phật thì điều đó có cái gì gọi là khuyết điểm, cái gì gọi là mất đi cái lợi ích, hay là cái gì đó là nó tăng nó thiếu sót, phải nói là thiếu khuyết điểm. Thì khuyết điểm ở chỗ nào và ảnh hưởng như thế nào sự tu học, thì xin thỉnh Thượng Tọa Tịnh Nguyện Quang Hỷ nói thêm về đoạn này. Và được biết là Thượng Tọa Hợp Trăng có đưa tay phải không? Nếu Thượng Tọa Hợp Trăng đưa tay, xin thỉnh Thượng Tọa Hợp Trăng trả lời câu này và câu kế tiếp thì xin thỉnh Thượng Tọa Tịnh Nguyện. Dạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. À, được biết thì Tòa Phúc Đăng đưa tay mà thấy lâu quá với chất có kẹt cái vị trí rồi. Thì bây giờ con xin sẽ trả lời câu hỏi này và sau đó sẽ tới Tòa Phúc Đăng. Phúc Đăng, và một phần giờ con kính sư phụ và cảm ơn sư phụ thầy sư. À, có thể nói rằng là nếu mà là người Phật tử nhưng không hiểu rõ cái ân đức của Phật thì có một khuyết điểm gì? Ở đây là chúng ta quá là khuyết điểm. Bởi vì Đức Phật Ngài có ba cái ân đức mà bi đức, trí đức và tịnh đức. Chúng ta chỉ hiểu ở một góc độ thôi, tức Đức Phật từ bi. Đức Phật chỉ từ bi là một hết. Nhưng điều mà cái tịnh đức và cái trí đức của Ngài chúng ta không hiểu. Tức là Phật từ bi tất cả là Ngài, dầu cho là Đề Bà Đạt Đa có xấu xa như thế nào, đối với Ngài những điều Ngài cũng từ bi, hay là Đức Phật Ngài thương xót muôn loài, cho nên bây giờ mà chúng sinh đau khổ thì Phật sẽ cứu giúp. Chúng ta là một người, những người Phật tử mà bình thường chỉ van vái, chỉ cầu xin nương nhờ, chỉ là như bao nhiêu đó thôi, thì cái điều này chúng ta quá nhiều khuyết điểm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật á, ngoài cái chuyện mà bi đức, trí đức, xin lỗi, ngoài cái chuyện mà từ bi, đối với Đức Phật á, nó là một có những cái đức ân đức khác nó cao cả hơn. Cái tịnh đức của chính Ngài đó là tam nghiệp của Ngài thanh tịnh tuyệt đối. Đối với chư Phật, ngay cả Phật Thinh Văn Giác luôn, chứ đừng có nói chi là Phật Toàn Giác, đã là tam nghiệp, tức là đã không còn phiền não, không còn cái khuyết điểm, không còn một cái gì khổ đau sanh tử nữa. Còn cái một điều đặc biệt đó là trí đức. Cái giới bước của Phật nó vô lượng vô biên, nó không có chỗ chận chỗ đứng lại được. Bởi vì chính vì cái trí đức của Ngài về cái sanh tử minh, về cái túc mạng minh, dĩ nhiên ở đó lậu tử minh ở đây chính là cái tịnh đức rồi. Cái sanh tử minh, cái lậu tử minh, sanh tử minh, túc mạng minh, tức là Ngài hiểu biết về chính Ngài và tất cả chúng sinh có những điều, cái nghiệp duyên nó như thế nào, và nó cội nguồn sức khởi ra sao, cái vui, cái buồn, cái khuyết điểm, về trí tuệ, về dung sắc, về danh dĩ, địa vị, tài sản, tiền của gì. Thì tất cả cái khả năng của túc mạng minh, của sanh tử minh của Ngài, tự Ngài hiểu biết Ngài và tất cả chúng sinh. Và đó là một việc. Việc thứ hai nữa, khắp cùng pháp giới nhân sinh quan và cả vũ trụ quan này, được Đức Phật Ngài hiểu biết một cách tường tận, một cách chi tiết. Mà trong kinh nó hiểu rõ tường tận và chi tiết về cái sanh tử minh, túc mạng minh. Mà cái này chỉ có khả năng của Phật giới thôi, chánh đẳng chánh giác. Chứ còn ngoài ra các vị Phật độc giác và toàn giác cũng không thể nào mà có giá trị so sánh bằng được. Cho là một người Phật tử, ngoài ra chúng ta hiểu cũng như là chúng ta tin nơi Phật là tin cái gì? Không phải tin tức là Ngài từ bi, Ngài là ông thần, Ngài là ông thánh, mà chúng ta tin nơi Phật tức là chúng ta tin nơi cái sự giác ngộ của Ngài. Và chính cái sự giác ngộ của Ngài đó chính là cái gì? Ngài hiểu rõ một cách tường tận về tứ đế, khổ tập diệt và đạo đế ở trong cuộc đời này. Bốn chân lý này Ngài hiểu bằng cái gì? Bằng một tri kiến, đoạn trừ bằng một tri kiến, thành tựu bằng một tri kiến, có nghĩa là tu tập bằng một cái sự sát trừ một cách tuyệt đối, đối với cái khổ. Chẳng hạn như là khổ đế được Đức Phật biến tri một cách toàn diện, tập đế được Đức Phật ngài diệt trừ, diệt đế được Đức Phật ngài thành tựu, và đạo đế đã được ngài đã tu tập. Thì cái giá trị như vậy đó, đến người đệ tử phải hiểu. Nếu như không hiểu, đây là một khuyết điểm của những người Phật tử. Và chính chúng ta phải nhớ rằng, chính Đức Phật ngài, có thể nói rằng là không gian vũ trụ này chỉ có Đức Phật thôi. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh có dạy rằng là trong các loài hai chân, bậc chánh đẳng chánh giác là tối thượng. Ở đây cái sự tối thượng về cái gì? Tối thượng về về hình thức và nội dung, tối thượng về phước vật, phước đức, phước trí, tối thượng về tất cả mà không ai có thể so sánh bằng. Không ai có thể so sánh bằng cái giá trị Phật lực, cái giá trị Phật trí và cái Phật tuệ của chính ngài đó, không ai có thể bằng được. Thì nếu chúng ta phải có một niềm tin vững đắc, chúng ta cũng phải có một cái giá trị tuyệt đối, và chúng ta một nguyện một lòng theo đạo, nguyện một lòng theo Phật, và cái nguyện một lòng theo đó thì có một chánh tri kiến một cách rõ ràng, để chúng ta sẽ mới là những người Phật tử có sự hiểu biết một cách đúng đắn về Phật. Chứ Phật là một thần thánh gian gian lái lái, vái vái lại lại, quỳ quỳ, xinh xinh, vân vân, thì phải cái điều đó. Chẳng những chúng ta hiểu một cách rất là quá tầm thường, rồi chúng ta xem ông Phật như vậy thì nó rất là thiếu sót và rất là thương cảm cho chính chúng ta. Một cái giá trị quá sức là to lớn, một cái bảo ngọc ở trong tay ta mà chúng ta không biết trân quý, mà chúng ta coi đó cũng như là chắc chỉ là những cái viên sỏi, viên đá bình thường, thì đây là một trong những cái khuyết điểm và nguy hại vô cùng đối với người đệ tử. Và con kính cũng tỉnh thường tọa quay trở lại, nếu có gì mà cần bổ túc thì kính cũng tỉnh ngay. Dạ, con xin gửi mít lại. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy nhé. Sa thủ kính trình thưa tọa thượng quý. Trước khi hỏi thưa tọa Pháp Đăng, bà thưa tọa thầy siêu, thưa tọa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tọa thầy siêu còn ở trước máy, xin thỉnh thưa tọa quan hỷ trả lời cho cô thảo luận kế tiếp. Dạ, bà thưa tọa Pháp Đăng, thưa tọa quan hỷ chờ cho một chút để hỏi thưa tọa thầy siêu câu này, rồi sau đó sẽ hỏi thưa tọa Pháp Đăng một câu khác. Nếu một người bình thường đó, họ đọc bài kinh này, họ có thể bối rối là không biết là Đức Phật ngài có đồng tình hay không đồng tình với lời phát biểu của tôn giả là Xá Lợi Phất, tại vì đoạn đầu nghe giống như Đức Phật ngài có cảm giác như là ngài khiển trách hai lần ngài chặn tôn giả Xá Lợi Phất lại trong cách phát biểu tôn giả Xá Lợi Phất, nhưng mà đoạn cuối đó, thì Đức Phật có vẻ như ngài thẳng thắn. Thì tôi từ siêu giải thích như thế nào về điểm này, kính thưa thượng tọa, thì tôi nghĩ trở lại. Dạ, kính thưa thượng tọa. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch cho tôn đức kính thưa quý vị. Một người bình thường đọc bài kinh này có thể bối rối, nhưng mà nếu một người mà có cái trí tuệ, chúng ta hiểu được cái nội dung của bài kinh thì chúng ta sẽ không có gì bối rối. Nó có hai vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Thứ nhất là cái mạch văn của bài kinh, có đôi khi dịch chúng ta đọc qua chúng ta thấy có vẻ như là một cái sự chê trách, cái sự khiển trách. Thì thật thì ở đây không không có như vậy, nhưng mà chúng ta phải hiểu khi một người mẹ hay một người cha đứa con nói cái gì thì dụ như đứa con mới nói rồi cha hay là mẹ là người vĩ đại nhất ở trên cuộc đời này, thì lúc đó cha mẹ cũng rất là hài lòng thấy con nó có cái sự thương kính là thần tượng như vậy. Nhưng mà vì muốn để cho con nó xác định rõ về cái câu đấu đó, cho nên cha mẹ thường mắng yêu, chúng ta gọi là mắng yêu. Thì ở đây trong trường hợp này cũng vậy, nếu như mà khi tôn giả Sariputta mà tán thán Đức Phật như vậy, mà Đức Phật thì nói phải rồi này Sariputta, cái đó là không đúng. Bởi vì nếu mà ngài nói như vậy tức là ngài đã tự nhận mình là cao cả hơn chư Phật ở trong quá khứ, đặc biệt hơn chư Phật quá khứ, như vậy thì cũng không được. Đức Phật không có nói cái vấn đề đó bao giờ, ngài không có tự nhận mình mà là ngài giỏi hơn chư Phật trong quá khứ đó. Cái thứ hai nữa, nếu như mà Đức Phật ngài gật đầu và chấp nhận cái lời tán thán đó thì như vậy hết chuyện để nói, thì chúng ta sẽ không có bài kinh trong ngày hôm nay để mà chúng ta hiểu biết một cách chân chính về Đức Phật, để mà chúng ta trong lúc tán thán về Đức Phật chúng ta tán thán theo pháp, không có bài kinh này. Thì ở đây đó, thứ nhất là cái cách mà Đức Phật đều quở như vậy giống như một người cha người mẹ mà mắng yêu đứa con vậy đó. Mặc dù đứa con nói đúng nhưng mà cha mẹ phải có cái lời mắng yêu như vậy. Cái thứ hai nữa là ở đây khi mà Đức Phật này vặn hỏi tôn giả Sariputta, ngài biết rằng là tôn giả Sariputta sẽ có những cái câu trả lời chân xác, thì ở đây đó khi mà ngài xác lập Phật, ngài trình bày xong, ngài mới bạch hỏi Đức Thế Tôn. Khi được hỏi, có phải khi được hỏi và được trả lời như vậy con đã nói lên đúng ý Đức Thế Tôn, không có lệch lạc, không có hiểu lầm Đức Thế Tôn chăng? Có phải con đã trả lời thuận pháp đúng pháp không? Có phải không có một kẻ đối lập nào có thể tìm ra lý do để chỉ trích phê bình? Thì ngài Xá Lợi Phất nói, ngài đã trả lời này Sariputta, được hỏi và trả lời như vậy là ngươi đã nói lên đúng ý ta, không có sai lạc, không nghe hiểu lầm ta, ngươi đã trả lời thuận pháp đúng pháp, không có kẻ đối lập có thể tìm ra lý do để chỉ trích phê bình. Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta lấy điểm này mà chúng ta nói là ngay từ đầu là Đức Phật không bao giờ ngài ngài quở trách, vì ngài Xá Lợi Phất là một vị thượng thủ trên văn này nhất là trí tuệ, và Đức Phật hàng tám tháng thì không có, không thể nào có lời nói lời Xá Lợi Phất mà sai pháp được. Một vị A La Hán có đặc biệt về trí tuệ, khi ngài nói cái điều gì là ngài phải có cơ sở trí tuệ, cơ sở lý trí, thì không thể nào có cái sự quở trách. Ở đây chỉ là cái lời nói dạ dạ Đức Phật ngài quở, là ngài quở nhẹ như vậy nó giống như mắng yêu vậy đó, là cái sự dè dặt của Đức Phật thôi. Và hơn nữa là ngài tạo ra cái cơ hội để tôn giả Sư Bồ Tát ngài giải thích cái quan điểm của tôn giả Sư Bồ Tát về cái con rối mà tôn giả Sư Bồ Tát đã tán thán Đức Phật. Tôn giả Sư Bồ Tát phải chịu trách nhiệm với cái lời tán thán đó, trả lời như thế nào để cho một kẻ đối lập nó không có thể nào mà dựa cái lý do, có lý do để mà nó dựa vào đó để chỉ trích chỉ trách mẹ hát con vỗ tay. Thì ở đây chúng ta thấy rõ trong trường hợp này bài kinh không phải là lúc lần đầu mà Đức Phật ngài không đồng tình với cái lời phát biểu của tôn giả Sư Bồ Tát. Đức Phật cũng như tôn giả Sư Bồ Tát là những bậc cao quý, là những bậc đã thoát khỏi những cái lời nói vô ích. Do đó cho nên quý ngài nói những gì là có cái sự suy tư, có cái sự cân nhắc. Ngay cả tôn giả Sư Bồ Tát khi mà ngài tán thán Thế Tôn như vậy, ngài cũng có cái sự cân nhắc suy tư trong lời nói. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi giúp đỡ như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú thánh thứ tổng căn quan về từ cuộc thảo luận sau cùng. Tại sao tôn giả Sắc Lợi Phất nói về chư Phật thì ngài lại nói, ngài có nói lạc đề không? Xin thỉnh thưa tổng học đăng. Hello. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì nói rằng khi mà ngày tán thán mà tôn giả Sư Bồ Tát lại nói về truyền thống chánh pháp, thì bởi vì thường thường quý vị thấy rằng Phật pháp và tăng, Phật thì ngài thuyết cái chánh pháp này, và chư tăng thì hành theo cái chánh pháp này, không ngoài cái chánh pháp này. Thì cái truyền thống của chư Phật là lấy pháp mà làm tối thường, lấy pháp mà làm cái chỗ nương tựa, không có nương tựa một gì khác. Vì vậy chúng ta cũng hiểu rằng đối với một cái lời dạy của một cái vị Phật á, thì khi mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ tỏ ngộ, với cái tâm của mình hiểu được cái phương pháp mà điều phục tâm mà được Đức Phật ngài dạy, cái phương pháp mà để đoạn trừ tâm bất thiện hay là tâm yếu á, tâm muội lược, tâm khi mê, được Đức Phật thuyết giảng rất là rõ ràng. Và với cái người đó khi mà tỏ ngộ được, họ biết những cái truyền thống của chư Phật khai thị cho cái tâm vực ra những cái tâm mê muội, đó là những cái tâm bất thiện như là tâm tham tà kiến, hoặc là tâm ngã mạn, hoặc là tâm si hoài nghi phóng dật. Thì như vậy á, thì ngài mới nói về cái truyền thống của chánh pháp. Cái chánh pháp được nói lên, bởi vậy chúng ta thấy ngài Sa Di Tát và ngài Mốc Ma Na được Đức Phật ngài nói khi ở chỗ nào hai cái vị này thì ngài không có gì mà lo lắng, bất cứ một cái gì lệch lạc thì các ngài đều có thể để đả thông và giải thích trình bày cái pháp tối thượng của Đức Phật, không có sai lệch. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta thấy ngài Sa Di Đà Tát ngài nói là cái truyền thống chánh pháp của chư Phật đó, thì là nói lên cái gì? Từ bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn nhiên tức, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo, để loại bỏ tất cả những cái yếu ớt tâm, đó là những cái tâm mà muội lược, những cái tâm yếu ớt, những tâm nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự, những cái trường hợp đó được loại trừ toàn diện. Như vậy thì cái chánh pháp Đức Phật được khai thông đó, do Đức Phật ngài đã khai thông cái chánh pháp cao quý này chính là Đức Phật này cũng thường nói đó, bốn niệm xứ, nếu không có một Đức Phật chánh đẳng giác thì không có ai có thể thuyết được bốn niệm xứ. Chỉ có Đức Phật, chỉ có chư Phật mới khai thị được cái pháp này để chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc đối với tất cả chúng sanh. Chính vì điểm đó nên chúng ta nghe nhắc lại cái chánh pháp, bởi vì chúng ta thấy rằng cái pháp đó chỉ cho cái nội tâm của chúng ta. Ví dụ như chúng ta thấy tâm mình nó mạnh mẽ đó, đó là những cái tâm thiền, tâm đạo quả để đoạn trừ những cái tâm muội lược, tâm mà nghi ngờ phân vân lưỡng lự, đó là những cái trạng thái của tâm hoài nghi, tâm phóng dật, lao chao loạn trận. Thì những cái phiền não tâm này được đoạn trừ thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Đó là chỉ trong tâm chúng ta. Bởi chúng ta có những loại tâm như tâm tham, sân si, tâm hoài nghi, tâm phóng dật đó, những cái tâm và những cái tâm sở mà chúng ta thường nghe đó. Thì đó là những cái chánh pháp mà Đức Phật Ngài đã mô tả. Bởi thường thường quý vị thấy cái bản nêu là tất cả gọi là pháp, pháp chi có hai, pháp tục đế, pháp chân đế đó. Pháp chân đế chi có hai, chân đế, chân đế hữu đi đó. Rồi chia ra những pháp thiện, pháp bất thiện. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng một cái người hiểu pháp đó, chính là hiểu Đức Phật. Và hiểu được cái pháp, thấu triệt được cái pháp đó, thì thấy chư Phật sẽ lấy chánh pháp này để hóa độ trời người. Và cái chánh pháp này là những cái chánh pháp cao quý, nên chúng ta thấy như là khi mà Đức Phật nói về cái Katikara, quên cái bài cái khu vườn xoài mà Bồ Tát có những tiếp ngày sanh ra, ngày dạy về bốn vô lượng tâm đó, thì bây giờ ngài thành tựu được bát chánh đạo. Và ngài nói hãy giữ gìn cái truyền thống cao quý này của chư Phật. Ngài kể lại cái kiếp ngài ở cái vườn xoài đó, ngài đã giảng dạy cái chánh pháp, cái chánh pháp để 84.000 vị vua được sanh lên cõi Phạm Thiên với cái truyền thống ngài đã dạy như vậy. Bây giờ cái truyền thống này là cái truyền thống cao quý, là bát chánh đạo, và hãy cố gắng hành trì như vậy. Thì đây là cái ngài muốn nói đến bát chánh đạo đó, thì từ bốn niệm xứ mình hành trì đã thành tựu cái cuối cùng là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là bát chi đạo sanh trong tâm đạo. Thì tôi xin trả lời với cô, thấy cũng hết giờ rồi, con xin trả biết lại cho thượng tọa vậy. Sa thú kính trình sư tổ pháp đăng. Thử mỗi một bài kinh đều có sự quan trọng riêng, mà bài kinh này mà chúng ta đang học sẽ là một bài kinh mà qua đó chúng ta hiểu được với một bậc đại trí như Thượng Giả Sa La Phất, ngài nhận thức về chư Phật như thế, và điều đó rất quan trọng với chúng ta. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ dành thời giờ để nghi ngẫm những lời dạy ở trong bài kinh này trong những buổi học sắp tới. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Quốc Hòa. Kính trình chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Kính đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô A Di Đà Phật.